một lần nha mời. Rồi đây. Thoải mái đấy. Hôm nay phải chơi hết mình. Rồi một lần nha mời. Rồi đây. Thoải mái đấy. Hôm nay phải chơi hết mình. Hôm nay tao sẽ bao tất cả cái quán này. Dạ vâng ạ. Mày sập cửa quán này cho tao nhá. Trong bất khuất, ngoại bất nhập, hôm nay tao sẽ đập phá một trận bét tà lại nhè luôn. We'll be right back. để xoay đầu à. Come on. dream. Join me in my dream. My trip to fantasy. I'm floating on the waves. All is quiet and peaceful. As I open my eyes, I see a moonbow. Its colors moving, changing and rotating like a kaleidoscope. I'm not afraid. I feel one with the universe. I'm afloat on the waves, naked. All of a sudden I hear voices whispering my name. I look around, but there's no one there. I'm still looking at the moonbow. Its brightness tickling my body, sending me signals, reaching into my brain. I'm floating on the waves. Move it.